Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1742, Vạn Thế Hoa tới tay. Thanh Khâu bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng Thanh Khâu đệ tử, giờ phút này lại từng cái, trong lòng khó mà bình tĩnh, nhất là Thạch Môn cùng một đám Thanh Khâu trưởng lão, từng cái. Trong lòng điên cuồng chuyển động, Thanh Khâu, trong một gian mật thất, thiếu chủ, lần lượt từng bóng người, đứng ở Thạch Môn trước mặt, trong đó, Huyền Tiên Tử cùng Vân Tiên Tử đều tại. Đại trưởng lão, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Thạch Môn, hướng Huyền Tử thanh âm âm u mà hỏi, đồ vật, Huyền Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng, thiếu chủ thật muốn. Nhị trưởng lão, vẻ mặt hơi đổi, Thanh Khâu chính là nhân tộc tam đại tổ địa một trong. Hiện tại Tần Vân mặc dù thu hoạch được Thạch Trấn Thiên truyền thừa, nhưng dù sao không phải Thanh Khâu người. Thanh Khâu thật muốn nhận Tần Vân là chủ nhân. Thạch Trấn Thiên chính là lão tổ chứng đạo chiến kỹ. Lão tổ tự mình đem chiến kỹ truyền cho cái này người. Cái kia chắc chắn cái này người có chỗ gì hơn người. Ta Thanh Khâu hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể nhìn hắn. Thạch Môn, thanh âm trầm thấp nói. Thời khắc mấu chốt, nhị trưởng lão há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc là, hắn giờ phút này, một câu cũng nói không nên lời. Thạch Môn nói không sai. Hiện tại Thanh Khâu gặp phải kẻ địch quá mạnh. Nếu là không người tương trợ, tại cơ gia cùng thiên tộc trong tay, Thanh Khâu nhất định diệt. Thiếu chủ, ta xem người này mục đích, giống như là vì Vạn Thế Hoa cùng ta Thanh Khâu khí vận. Đến mức mặt khác, hắn tựa hồ vô tâm tác thủ. Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp nói, Vạn Thế Hoa cùng số mệnh. Thạch Môn, trong mắt hào quang tăng vọt, Vạn Thế Hoa. Đây chính là vô thượng thần hoa, này thần tiêu vào toàn bộ trong hỗn độn, cũng vô cùng hiếm thấy, mà Vạn Thế Hoa tác dụng, càng là liền Thạch Môn chính mình cũng không nỡ bỏ dùng. Đến mức Thanh Khâu khí vận, cái kia thì càng khỏi phải nói, nhân tộc ba thành khí vận, này phần khí vận, ai không muốn muốn, cho hắn, Thạch Môn, thanh âm âm u vô cùng. Hắn giờ phút này, trong lòng đã làm ra quyết định. Đúng, thiếu chủ, Huyền Tiên Tử, vội vàng đáp ứng xuống. Mà những trưởng lão khác, từng cái, cũng hít sâu một hơi. Lần này, Thanh Khâu đã đem tất cả thẻ đánh bạc, đều cược tại Tần Vân trên thân. Nếu là Tần Vân không có cách nào, cái kia Thanh Khâu xuống tràng, sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Vạn Thế Hoa, ngày mai liền đưa cho hắn. Về phần mặc khác muốn khí vận, nhanh chóng chuẩn bị đồ vật. Ba ngày sau, chuẩn bị đại điển, nhìn xem một đám người. Bốn Môn trầm giọng nói. Đúng đúng, một đám trưởng lão, vội vàng đáp ứng. Còn có, Thanh Khâu tin tức, bất kỳ người nào không thể tiết lộ. Người nào nếu là dám tiết lộ nửa câu, trực tiếp giết không tha. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thạch Môn mặt mũi tràn đầy sát khí nói, đúng đúng, một đám trưởng lão, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới, thời khắc mấu chốt này, nếu để cho cơ gia biết Thanh Khâu ra cái tân chủ nhân, sợ rằng sẽ lập tức tiến vào Thanh Khâu bên trong, kể từ đó, cái kia Thanh Khâu, đem cũng không có cơ hội nữa, đều lui ra đi, đúng đúng. Một đám trưởng lão, nhanh chóng lui ra, trong mật thất, chỉ còn lại có Thạch Môn một người. Lão tổ, ta Thạch Môn, thật kém như vậy, nhìn xem một đám rời đi trưởng lão. Thạch Môn trong mắt, mang theo một vệt đắng chát. Hắn chính là Thạch Tổ huyết mạch, nhưng Thạch Tổ, lại không đem Thạch Trấn Thiên truyền cho hắn, ngược lại truyền cho Tần Vân. Bởi vậy rõ ràng. Tại Thạch Tổ trong lòng, thiên phú của hắn nhiều kém. Bất kể như thế nào, Thanh Khâu nhất định phải giữ vững. Thạch Môn hít sâu một hơi, Thạch Môn trong mắt cũng lần nữa kiên định xuống tới. Một lát, Thạch Môn thân ảnh tan biến tại trong mật thất, mà Thanh Khâu Thần Sơn Đỉnh, Tần Vân viện nhỏ trực tiếp đem đến Thần Sơn Đỉnh, đứng tại đỉnh phong phía trên. Tần Vân ngẩng đầu, liền có thể trông thấy hư không hoang thiên chuông. Chiến linh tiền bối, Cơ gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn xem hoang thiên chuông, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, mạnh cỡ nào? Một đạo ánh sáng xanh lướt qua, Đông Hoàng chiến linh phiêu phù ở Tần Vân cách đó không xa. Cơ gia đỉnh phong thời kỳ chính là chín đại thiên tộc một trong. Hiện tại Cơ gia mặc dù yếu không ít, nhưng mấy cái tuyệt thế đại năng nhất định là có. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, tuyệt thế đại năng? Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, tuyệt thế đại năng, đó cũng không phải là cửu đẳng hỗn độn cường giả có khả năng có thể so với. Ở trong hỗn độn, chỉ có tu luyện tới cửu đẳng viên mãn tồn tại mới có thể xưng là đại năng. Mạnh như thế người lại xưng là cường giả vô địch. Toàn bộ trong hỗn độn, muốn giết bọn hắn, trừ phi là hỗn độn thiên đạo ra tay. Mấy cái đại năng, Tần Vân hít sâu một hơi, mình bây giờ đừng nói là đại năng, coi như là một cái cửu đẳng tuyệt thế tồn tại cũng đủ để giết mình. Ta nếu là hồn đan tăng lên tới bát đẳng, lại đem tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh, có lẽ có cơ hội. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Tần Vân tu vi đó là không may, thể phách cùng hồn đan hiện tại cũng đã không thấp, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi lại hạn chế tại hỗn độn chi cảnh phía dưới. Hồn đan tăng lên tới bát đẳng cũng không khó, có vạn thế hoa tại, có lẽ còn có thể tăng lên tới cửu đẳng cũng khó nói. Cũng là tu vi, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, tu vi muốn tăng lên, cái này mang ý nghĩa Tần Vân tu La Thiên Đế Quyết nhất định phải lĩnh ngộ ra cảnh giới mới tới. Nguyên bản Thiên Đế Quyết chỉ có thể nhường Tần Vân tu vi tăng lên tới đại đế viên mãn, kế tiếp hỗn độn cảnh cũng không phương pháp tu luyện. Tổ Long cảnh sau là cảnh giới gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác chính mình muốn đột phá không có đơn giản như vậy. Có lẽ công pháp đột phá bất quá là bước đầu tiên. Hô hô hô, thở ra một ngụm chọc khí, Tần Vân vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại Tần Vân chỉ có thể chờ đợi vạn thế hoa cùng khánh điển. Khánh điển bên trên, khí vận chắc chắn buông xuống. Đến lúc đó, chính là hắn đột phá tu vi thời điểm. Lần này, hắn nhất định phải đột phá. Vì Thanh Khâu, cũng vì chính hắn, tu luyện. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Thời gian một ngày, đảo mắt đã qua. Ngày thứ hai, Thạch Môn tự mình mang theo Huyền trưởng lão trước tới mời Tần Vân tham gia yến hội, nhưng lại bị Tần Vân cự tuyệt. Mà Huyền trưởng lão thì lưu lại vạn thế hoa. Vạn thế hoa chứa ở một cái bình ngọc bên trong. Cái kia bình ngọc là một kiện địa giai đỉnh phong hồng mông chi bảo. Bảo vật này xưng là thông thiên bình. Tại trong bình, vạn thế hoa có khả năng thôn phệ hỗn độn chỗ sâu lực lượng. Đây cũng là vạn thế hoa. Làm sao như thế thưa thớt duyên cớ? Này chủ yếu là vạn thế hoa trưởng thành điều kiện quá hà khắc rồi. Vạn thế hoa trong tiểu viện, Tần Vân nhìn xem trong bình ngọc nhỏ đóa hoa nhỏ. Cái kia đóa hoa nhỏ mở hết sức bình tĩnh, nhìn kỹ, bất quá chín đạo cánh hoa. Cánh hoa trung ương cũng là có chín cái nhỏ tử, đó chính là vạn thế hoa tử. Trừ cái đó ra, này vạn thế hoa cũng không có bất luận cái gì đặc thù. Tiểu tử, này vạn thế hoa đã thành thục, chín đóa hoa hồn này đủ để cho ngươi trải qua chín vạn thế luân hồi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chín đóa hoa hồn, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.